Chương 568, quả phụ 14. Triệu gia lương thực cũng không phải ném loạn, Sở Vân Lê kiến thức nhiều, đương nhiên biết lập tức loại thời điểm này sẽ loạn lên tới, trộm đoạt đều là bình thường. Cho nên, sớm tại phòng ở Lạc Thành mới bắt đầu, nàng liền mang theo huynh đệ hai người đào hầm, cửa vào bí ẩn, bình thường người tìm không ra. Bên ngoài có người vội vã đẩy cửa bốn phía dò xét xem, không bao lâu liền có người đẩy ra Sở Vân Lê căn phòng này, này gian phòng bên trong có chậu than, trong bóng đêm có hơi hơi ánh sáng. Người vừa vào cửa, nàng trong tay cái kéo liền đâm tới. Chậu than thấp thoáng bên trong, nhìn thấy nàng tay khởi đao lạc, cái kéo rút về lúc mang ra từng chuỗi huyết châu. Chu Thúy Liêu suýt nữa thét chói tai ra tiếng, một tay bịt miệng. Hà Hoa cũng kém không nhiều. Nhìn thấy ngã trên mặt đất chết sống không biết trung niên nam nhân, chị em dâu hai người càng thêm không dám gọi. Bên kia huynh đệ hai người cu nở dê nhanh chóng kịp phản ứng, thấp giọng hỏi, nương, làm sao bây giờ? Sở Vân Lê phất phất tay, bọn họ tìm không thấy đồ vật sẽ tới. Triệu Thành Triệu Tài, hỏi chính là cái này bị trạc tổn thương người làm sao làm, mà không phải bên ngoài những cái đó lập tức lại cảm thấy không đúng. Nghe mẹ ruột lời này, đối với bên ngoài những cái đó, nàng giống như dự định bắt chước làm theo Lu Cờ Na Ho mẹ ruột là như thế này. Người dạn dĩ rồi bất quá lại nghĩ một chút, mẫu thân một cái quả phụ mang theo hai đứa bé lớn lên, nếu là không lợi hại, sớm bảo người khi dễ đi, lại cảm thấy bình thường. Nhà bên trong cũng liền phòng bếp còn có mấy cân lương thực, đừng, cũng chính là bình thường dùng ra hỏa thập, tỉ như chăn cùng quần áo nguyên liệu, còn có nồi bát bầu buồn, những này đối với Triệu gia tới nói không tính là gì, nhưng đối với ở trong nhà tất cả mọi thứ đều bị lũ lụt mang đi người tới nói, loại nào đều rất thực dụng. Nghe phòng cách vách Trung Hòa phòng bên trong bếp binh binh phanh phanh thanh âm, huynh đệ hai người sắc mặt rất khó coi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, chạy ra khỏi cửa, huynh đệ hai người liếc nhau về sau, nhanh chóng đuổi theo, đi ngang qua kho củi lúc, nàng thuận tay rút hai cây gỗ cho phía sau hai người, lạnh lùng nói, bọn họ là tà cờ, đánh chết đáng đời, tuyệt đối đừng hạ thủ lưu tình, Thúy Liễu nhưng còn có mang thai đâu rồi, vạn nhất bị thương cũng không phải vui đùa. Vốn là còn chút xoắn suýt Triệu Thành ngay vậy, gậy gỗ trong tay bóp gắt gao. Sở Vân Lê đi trước phòng bếp, đối trong bóng đêm bóng người liền một gậy gõ đi qua. Bóng đen kêu lên một tiếng đau đớn, tùy theo đổ xuống. Nghe được thanh âm quen thuộc, Sở Vân Lê đối hắn trên người lại bổ mấy lần. Cùng lúc đó, phía sau mấy hộ nhân ra nhà bên trong có phụ nhân thét lên, có tả cờ A đại gia mau tới hỗ trợ ngoại trừ đặc biệt nghèo, có thể nói lúc này mỗi nhà đều có mấy người giật đổ. Này đó người đói bụng hồi lâu, nếu là tìm không thấy lương thực, có thể sẽ đối người động thủ. Chung quanh những này hàng xóm nhân phẩm cũng không tệ, Sở Vân lên là không nghĩ bọn họ bị thương. Nghĩ đến chỗ này, trong tay nàng càng thêm tàn nhẫn, bất quá mấy hơi, ngoại trừ huynh đệ hai người đánh ngất xỉu hai người bên ngoài, người còn lại đều bị nàng gõ, hoặc là choáng, hoặc là gõ nát chân đứng không dậy nổi. Phòng bên trong ánh đến một lần nữa thắp sáng, Sở Vân Lê phân phó nói, đem bọn họ toàn bộ trói lại. Ta đi sau đầu nhìn xem. Kỳ thật lúc này, đám người đối với dám xông vào nhà bên trong đoạt lương thực tả cờ đều rất phẫn nộ, liền không có không xuống tay được. Dạo qua một vòng, mỗi nhà cơ bản đều có 2-3 người, toàn bộ bị chế phục. Sở Vân Lê lúc về đến nhà, viện tử bên trong đã buộc một vòng người, chừng 8 người. Bên trong còn có người quen, không phải Chu Phụ là ai, hắn là tại phòng bên trong bếp bị gõ, trán bên trên còn có vết máu, lúc này hôn mê, trên người còn có dấu chân. Chu Thúy Liêu đứng tại dưới mái hiên nhìn, sắc mặt khó coi. Sở Vân Lê sờ sờ cái mũi, Thúy Liêu, phòng bên trong bếp đen xì, ta cũng không dám đốt đèn, ta không biết hắn là người cha. Chu Thúy Liêu lắc đầu, nương không cần vì ta thủ hạ lưu tình. Bọn họ đã xuống tới, liền nên biết bị bắt lại hạ tràng. Hơn nửa đêm, dù là đem những này người bắt lấy cũng là không cách nào. Hôm nay đón giao thừa, phát sinh việc này sau càng không có người có thể ngủ đến. Sơ nhất buổi sáng, Tây Sơn bên trên người liền đi trấn thượng báo án. Gần nhất trấn thượng rất loạn, phá phách cướp bóc đều bình thường, trấn trưởng cũng biết việc này. Nhưng hắn không nghĩ tới này đó người thế mà gan lớn đến dám vào phòng ăn cắp, hoặc là nói đả thương người ăn cướp. Đúng vậy, phía sau thôn trưởng nhà bên trong, thôn trưởng tức phụ nghe được động tĩnh ra tới xem xét, bị một đồng đón đầu, đầu rơi máu chảy, suýt nữa ném mạng đi. Nếu chỉ là bình thường tên trộm, trộm vài thứ, tùy tiện phạt một chút cũng liền đi qua, dù sao thế đạo gian nan, bức người vì tờ cờ khá hơn chút người dù là làm, cu nở dê không phải bản tâm. Nhưng kia thương thế người, tình hình lại là khác biệt. Tặc nhân toàn bộ bị bắt lại, trấn trưởng trộm tới hỏi một chút, biết được là Chu Hậu làm chủ, này đó người đều là hắn tìm đến. Lập tức lại không chần chờ, đem người bắt, đưa đi huyện thành Tống Giam. Đầu năm mùng 1, vốn nên là các nhà phụ nhân về nhà ngoại đưa năm lễ nhật tử, Triệu Tài cùng Hà Hoa vợ chồng hai người đã đi Hà Gia Chô ở Sơn Động. Chu Thúy Liêu ở nhà ngủ trưa, căn bản không có trở về Chu Gia ý tứ. Chu Mẫu lại đến Triệu Gia môn khẩu, túi đầu liền bái, Thúy Liêu, ngươi cha chỉ là tạm thời hồ đồ, các ngươi không thể cáo hắn a, lại nói các ngươi đều đem người đả thương, liền không thể tha thứ hắn một hồi đến lúc này, cầu ai cũng không dùng chính là người Triệu Gia đáp ứng, thôn trưởng nhà cu nở dê không đáp ứng. Chu Hậu tìm đến này đó người, đều là nhà bên trong gặp tai họa nghiêm trọng thực sự không vượt qua nổi. Như thế, đả thương người sau cũng đừng trông cậy vào bọn họ có thể cầm được đến khám bệnh tại nhà phí cùng tiền thuốc tới. Thôn trưởng cũng chỉ có thể tự nhận không may, tìm đại phu hỗ trợ chữa bệnh, bình thường cũng được, lúc này lương thực cùng bạc cũng không nhiều, phá lệ gian nan. Dưới tình hình như vậy, thôn trưởng bỏ ra nhà bên trong vốn cũng không nhiều lương thực cứu người, như thế nào sẽ chịu bỏ qua này đó người Triệu Gia từ đầu tới đuôi liền không có lộ diện, bao quát Chu Thúy Liễu. Lúc này toàn bộ Lạc Vũ trấn người đều biết Triệu Gia đại nhi tức phụ là làm chủ khuê nữ, vụng trộm nghị luận nhiều người. Chớ nói chi là nàng hôm nay đã sớm kinh hạ quyết tâm không cùng tuần lui tới, làm sao có thể ra tới thôn trưởng cùng Triệu Gia vốn là cách không xa, nghe đến bên này động tĩnh về sau, thôn trưởng không có tới, nhưng hắn nhi tử nhi tức liên quan tôn tử đều tới, tại Triệu Gia bên ngoài đem Chu Mẫu măng cầu huyết lâm đầu. Chu Mẫu chỉ cầu tha cho, khóc đến vô cùng đáng thương. Thúy Lâm chân tổn thương còn không có trị, hắn cha nếu là bị quan, chúng ta nhà liền xong rồi. Đại gia quê nhà hàng xóm, có thể tha cho chúng ta hay không lần này, ta cho các ngươi dập đầu bồi tội lời còn chưa dứt, thật sự bắt đầu dập đầu, không có mấy lần liền dập đầu đến tóc thai rối bời, cái chán thời gian dần qua xương đỏ lên tới. Thôn trưởng nhi tức phụ Trương Thị mặt mũi tràn đầy sương lạnh, nghĩ muốn ta bỏ qua cũng được. Bồi thường chúng ta nhà tổn thất nàng ngược lại nhìn về phía chung quanh người xem náo nhiệt, các ngươi nếu ai cảm thấy Chu gia đáng thương nghĩ muốn bỏ qua, trước hỏi qua ta dù sao ta là không đáp ứng, ai khuyên đều vô dụng lời này cùng với là cùng người chung quanh nói, không bằng nói là nói cho Triệu gia người trong viện. Dù sao, cùng Chu gia quan hệ gần nhất chính là Triệu gia đại nhi tức phụ, bây giờ Triệu gia thân phận khác biệt, nếu là muốn nói cùng, người thôn bên trong rất có thể bị thuyết phục. Nói trắng ra là, nàng tới chính là tỏ thái độ, nghĩ muốn nhà nàng không truy cứu, chỗ tốt nhất định phải cho đủ Sở Vân Lê mới sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, nàng ước gì Chu gia càng không may càng tốt. Chu phụ chủ mưu đám người nhập thất ăn cắp còn đả thương người, ấn lập tức luật pháp, quy mô lớn như vậy ăn cướp, ảnh hưởng quá xấu, đời này có thể đều không ra được. Ngược lại là những cái đó đi theo hắn cùng nhau tới, có thể không dùng đến mấy năm liền có thể ra tới. Chu Mẫu cầu một trận, không có đám người thương tiếc, ngược lại là chịu không ít mắng, đành phải xám xịt rời đi, trước khi đi nhìn Triệu gia không có một hai viện tử, cảm thấy càng ngày càng nặng. Xem bộ dạng này, không thể trông cậy vào Triệu gia. Thế nhưng là không trông cậy vào Triệu gia, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu không có qua mấy ngày, chi huyện đại nhân tự mình đến trấn thượng, nói là nghiêm tra án này. Sở Vân Lê kỳ thật không tin lắm, cả huyện thành bị dìm nước. Khắp nơi đều là giặc cướp, khắp nơi có thể thấy được căn cáp, Chu phụ mang người nhập môn trắng trận cướp đoạt sự tình tại bình thường rất lớn, lập tức xem ra cũng không tính cái gì. Chi huyện sẽ đến, đại khái vẫn là vì đạo quán truyền ra hồng thai tin tức cùng Lạc Vũ trấn thượng truyền ra giải quyết dịch chứng đơn thuốc xuất xứ. Nghe nói chi huyện ở tạm trấn ra, Sở Vân Lê liền càng xác định ý nghĩ trong lòng. Bất quá, vô luận là đi đạo quán đánh người uy hiếp bọn họ truyền tin tức, vẫn là đi trần gia chữa bệnh cho đơn thuốc, Sở Vân Lê một chút sơ hở không có lộ, vô luận như thế nào cha, cuối cùng khẳng định là không giải quyết được gì. Hai ngày về sau, chi huyện rời đi. Lưu lại đối với lần này tình hình tai nạn biện pháp giải quyết, triều đình cổ vũ bách tính khai hoang, chỉ cần mở ra có thể loại, trấn trưởng liền có thể cho khế đất, đồng thời, lúc này mở ra, trong vòng 3 năm miễn thu thuế. Tin tức vừa ra, đám người mừng rỡ như điên. Không để ý tới dây dưa những tặc nhân kia, các nhà cầm ra đầu cùng đao liền đi ruộng bên trong. Chủ yếu là trước kia tại chỗ cao những cái đó cũng không có bị lũ lụt chìm, bây giờ đi mở ra tới, đồng dạng tính đất hoang, đồng dạng mì hệ nở 3 năm thuê má. Còn có, thôn bên trong thật nhiều người chạy nạn không có trở về, bọn họ lưu lại cái loại này nơi tốt, cũng có thể đi đem bên trong hòn đá thanh ra đến, liền xem như chính mình. Trong lúc nhất thời, Tây Sơn bên trên mọi nhà đều tại núi bên trên bận rộn. Hơi chút hiểu chút chuyện 7-8 tuổi hài tử đều muốn đi hỗ trợ. Triệu gia cũng không ngoại lệ, huynh đệ hai người loay hoay cơm đều không ở nhà ăn, chính là Chu Thúy Liễu, ngoại trừ nấu cơm thời điểm đều tại ruộng bên trong làm việc. Hai người huynh đệ đã phân ra, Sở Vân lên một nhà giúp một ngày, giúp ai ngay tại nhà ai ăn cơm, huynh đệ hai người đều thật hài lòng. Hà Hoa cha mẹ cu nở dê tại khai hoang, vô luận hiện tại chuyện gì đều hướng sau phóng, đem mở ra lại nói. Đại khái là nhớ thương Triệu gia ân tình, còn cố ý làm người trong nhà giúp Triệu gia hai ngày, mở ra một khối lớn. Nhìn thấy Hà gia xử sự như vậy, Chu Thúy Liêu càng thêm rõ ràng Chu gia ích kỷ, loại chuyện này đổi Chu gia là khẳng định không làm được. Chu gia chỉ còn lại có mẫu tử hai người, hiện tại nhật tử khẳng định không dễ chịu, Chu Thúy Liêu cu nở dê không có nghe ngóng, mỗi ngày chuyên tâm làm việc. Lần này nàng cha mang người giật đồ, sự tình ra sau Triệu gia không có người nói nàng không phải, nàng trên miệng không nói, trong lòng lại thực cảm kích, nhất là cảm kích bà. Cho nên, làm việc đặc biệt lưu loát, còn đặc biệt chiếu cố Sở Vân Lê. Nương, uống trà đây đã là buổi sáng lần thứ ba, Sở Vân Lê có chút bất đắc dĩ, ta không khác. Chu Thúy Liêu bưng bát trà, cười tủm tỉm nói, vậy ngài liền nghỉ một lát, đừng mệt nhọc. Sở Vân Lê, tuyệt đối đừng khách khí.